Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Lý Đạo Nguyên đôi tay ôm ở trước ngực. Hắn đã tưởng Hảo như thế nào đi uy hiếp Lục Vãn, đừng tưởng rằng ngươi là nữ. Ta mẹ nó liền sẽ, hắn lời nói không nói gì, Lục Vãn liền nắm khởi cổ áo một cái tát đánh qua đi. Nữ làm sao vậy? Ngươi là không có việc gì tìm việc đi. Lại là một cái tát, ngươi không có việc gì. Vì cái gì muốn lãng phí ta thời gian, ở tới một cái tát, ta chỉ nghĩ hảo hảo học tập. Học phí thực quý, nàng đem người nhắc tới tới. Lại đánh một cái tát, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bức ta đương xã hội người. Lại đến một cái tát, cho nên, muốn như vậy mới hảo chơi. Lại tới nữa bàn tay, Lý Đạo Nguyên bị hợp với đánh 6 cái tát. Còn không mang theo đổi biên. Hắn hoàn toàn bị đánh ngốc. Trên mặt nóng rát, thậm chí trong nháy mắt sinh ra u tai. Đã xảy ra cái gì? Bên cạnh Ngô Vũ vừa thấy không đúng. Tưởng tiến lên hỗ trợ. Này nữ như thế nào một câu không nói. Tỉnh lược đàm phán trực tiếp động thủ. Đánh bọn họ một cái thi thố không vội. Vậy không nên trách hắn xuống tay quá độc ác. Lục Vãn nhìn đến xông lên người. Đè nặng đã bị đánh ngốc nam sinh bả vai, mượn lực xoay nửa cái vòng, giáo phục váy tung ra một cái biên độ, nàng một chân đem mới xông lên người đá ra 3 mét xa, còn đi. Lên tặng người đầu, liền này 2 cái gà luộc, nàng thu thập lên quá thuận tay, Lục Vãn cũng không có học quá hệ thống cách đấu. Hoặc là tê quân do, nàng chính là khi còn nhỏ cùng dưỡng phụ đánh lộn. Đánh hạ kiên cố cơ sở, chờ tuổi lớn, bắt đầu cùng bạn cùng lứa tuổi quần ẩu, tích lũy phong phú kinh nghiệm mơ siêu từ trước đại gia đối nàng đánh giá. Cái kia Lục Vãn, đánh nhau thật là lại mãnh lại tàn nhẫn, sức lực còn đại, vây xem người biểu tình từ bắt đầu XNX. Biến thành O, Lục Vãn đi qua đi. Nắm nổi lên trên mặt đất còn không có hoãn quá thần nam sinh cổ áo. Một cái tát đánh qua đi, người ở nhà ăn hướng ta trên người đâm. Một cái tát như vậy khoan lối đi nhỏ nhìn không thấy. Người mù sao, lại là một cái tát ta không quen biết ngươi. Vì cái gì muốn tìm ta phiền toái, một cái tát mặc kệ thế nào. Tốt nhất ảnh hưởng người khác, một cái tát lời nói của ta ngươi nghe hiểu được sao. Lại là một cái tát hợp với 6 cái tát. Ngô Vũ hoàn toàn bị đánh hôn mê, bất quá cầu sinh dục đốn khởi, làm hắn liều mạng gật đầu, này nữ xuống tay quá độc ác. Đây là đoạn trưởng sao đánh người như vậy đau. Tiểu đoàn đội người thứ 3 rốt cuộc lên sân khấu, Vương Gia Hòa xa xa liền nhìn đến đầu ngõ vây. Quanh người, vội vàng vọt qua đi, hắn bởi vì tiêu chảy đến muộn một lát. Hy vọng còn có thể theo kịp. Vương Gia Hòa lột ra đám người. Mới vừa vọt tới phía trước. Hắn, liền thấy được Lục Vãn đang ở cuồng phiến chính mình đồng bọn, nữ sinh một đốn phát ra. Tiểu đồng bọn không hề phản bác chi lực. Một cái khác ngồi dưới đất tiểu đồng bọn cũng ánh mắt tán loạn. Tạm thời hạ tuyến bộ dáng, mà ơi. Hắn cảm giác đại sự không ổn. Vội vàng xoay người lui lại, Lục Vãn hiện tại thật sự hỏa phía trên, nàng liền muốn làm cái bình. Thường học sinh, vì cái gì những người này muốn tới làm sự tình, thật lâu không như vậy sinh khí, Lục Vãn chú ý tới. Muốn chạy trốn ra hỏa, vẫn là cùng lớp đồng học, xem ra ở chính mình trí vật quầy loạn họa chính là hắn, Lục Vãn đứng lên chạy lấy đà mấy mét. Sau đó nhảy dựng lên. Đem người từ phía sau đá tới rồi trên mặt đất vây xem mọi người. Ngoạc kép, như vậy lớn lên chân, còn nhảy dựng lên dùng sức đá người, hẳn là phi thường đau đi. Ngẫm lại đều vị toan, bất quá đại thì ngươi váy bay lên tới A. Mặc kệ sao, Vương Gia Hòa quỳ dạp trên mặt đất, qua vài giây rốt cuộc hoãn lại đây. Hắn oa, một tiếng khóc ra tới, vì cái gì hắn đều phải chạy còn đuổi theo đánh, hắn xương cốt đều. Phải tan, toàn thân đều đau, Vương Gia Hòa quỳ dạp trên mặt đất không lên. Biên khóc biên lên án. Ngươi quá phận, ta ba mẹ đều không có như vậy đánh quá ta. Ngươi thật quá đáng, Lục Vãn đi qua, một chân đạp lên đối phương trên lưng. Tới cũng tới rồi, đừng nóng vội đi a. Họa gia đồng học Vương gia hòa toàn bộ thân thể đều cứng đờ. Cũng tạm thời không khóc, giống như là một giấc mộng. Tỉnh lại vẫn là không dám động, Lục Vãn ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ đối phương mặt, người ba mẹ còn làm ngươi nghiêm túc học tập, ngươi có nghe lời sao? Vương gia hòa lại muốn khóc, ta biết sai rồi, về sau ta sẽ nghiêm túc đọc sách. Lục Vãn, rùa đen họa khá tốt a. Lần trước khảo toàn ban nhiều ít danh, ngoặc kép, đếm ngược đệ nhị, Lục Vãn. Lần sau khảo đếm ngược 10 tên trong vòng, cho ta cẩn thận một chút, về sau đừng không hảo hảo đọc sách liền tưởng lung tung rối loạn sự, Vương gia hòa run run. Ta đã biết, ngươi không cần đánh ta, thật sự, ta sẽ nỗ lực mọi người, ngoặc kép, nhận túng vẫn là có chỗ lợi, ít nhất thương nhẹ nhất a. Bảo mệnh quan trọng ngọa táo. Cái này nữ sinh quá có thể đánh đi. Quả thực là nữ chiến sĩ. Mặc danh có điểm soái khí. Thực lực hoàn toàn nghiền áp a. Là Lục Vãn. Lục Vãn, nhiều bước. Đây là tìm phiền toái bị phản giết điển hình. Quán cà phê lầu 2-3 người sợ ngây người, ngọa táo. Cái này nữ như vậy có thể đánh sao? A bác người biết không, Khương Bác Dương nhíu nhíu mày. Hắn như thế nào sẽ biết a, hắn trước kia hợp với cái này nữ đôi mắt cái mũi cũng chưa nhìn rõ ràng. Hôm nay mới xem cẩn thận, tóc có điểm đoàn, lớn lên không tính xấu, chân còn có điểm đẹp đi, bất quá nàng rốt cuộc đầu óc suy nghĩ cái gì. Ăn mặc váy cùng người khác đánh nhau, còn bay lên tới đá người. Có không lầm a, bên cạnh còn nhiều người như vậy nhìn, thật là quá sằng bậy. Nàng biết chính mình là cái nữ sao? Khương Bác Dương không rất cao hứng. Nếu bị người khác biết, đây là hắn vị hôn thê, về sau khả năng muốn cưới nữ nhân, kia chính mình thể diện hướng nơi nào phóng? Triệu Bác Dương nhíu mày đi rồi đi xuống, mặt khác hai người nhìn nhau mắt. Cũng đều theo đi xuống, trước sau mới vài phút, chiến cuộc đã kết thúc, trên mặt đất này không phải nằm ba cái, Lục Vãn sửa sang lại hảo váy. Nhìn đến đi tới ba cái nam sinh, có chút ngoài ý muốn, hình quạt thống kê đồ ở chỗ này a. Dựa theo tiểu thuyết giả thiết, giáo bá nam chủ bằng hữu, kia cũng cần thiết có thể đánh nhau ra thế xuất chúng. Không thể bình thường, đi tới ba người, cùng vừa rồi kia ba cái. Sức chiến đấu không phải một cái cấp bậc mặc kệ nàng lúc này ở nổi nóng. Cũng bất chấp quá nhiều. Dù sao cũng không có hình tượng, Lục Vãn, Khương Bác Dương, là ngươi làm người tới tìm ta phiền toái sao? Chỉ cần đối phương nói cái vâng, nàng nhất định phải dùng đế giày cấp đối phương làm phần đầu mát xa. Khương Bác Dương hừ lạnh một tiếng, đừng tự luyến, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi không đáng lãng phí ta thời gian, Lục Vãn, ngoặc kép, hành đi, ngươi nghiêu bức khúc sướng mắt thấy hai người muốn đánh nhau rồi. Vội vàng nói, Lục Vãn phải không, chuyện này thật sự không liên quan bác ca sự tình, chúng ta cũng là vừa cũng may mặt trên, xuống dưới nhìn xem tình huống như thế nào, còn có, người rất lợi hại sao, Lục Vãn có chút nghi hoặc, thật sự cùng người này không quan hệ, gia hỏa này nhân phẩm cũng không đáng giá chính mình tin tưởng, Khương Bác Dương có chút bực bội. Lục Vãn nhìn hắn ánh mắt là có ý tứ gì a? Hắn làm sự sẽ không dám nhận. Khương Bác Dương một tay cắm túi, đi qua đi dùng sức đá một chân trên mặt đất Lý nói. Người mẹ nó, là ta làm ngươi làm. Lý Đạo Nguyên sửng sốt hạ, biểu tình thoáng hiện quá kinh hoàng. Bác ca, ta là tưởng giúp ngươi giáo huấn nàng. Khương Bác Dương nhíu mày. Ngươi tính cái dám, lão tử sự tình ai cần ngươi lo, Lý Đạo Nguyên không dám nói nữa. Cúi đầu, Lục Vãn nhún vai. Hảo đi, xem ra không phải hình quạt thống kê đồ là mơ siêu bất quá. Chính mình cùng này mấy cái tới tìm cha ra hỏa không thân. Không cần thiết đối chọi gay gắt, chẳng lẽ nàng đắc tội những người khác. Lục Vãn đi qua đi, trên cao nhìn xuống nhìn cùng lớp Phương gia hòa, ngươi hẳn là biết. Cho nên các ngươi vì cái gì tìm ta phiền toái, Vương gia hòa đôi mắt chuyển động hạ. Do dự nói, ta không biết a, Lục Vãn ân thanh, sau đó nâng lên chân, Vương gia kiều vội vàng nói, Lý Đạo Nguyên làm ta làm, hắn thích Triệu Yên, hắn vì Triệu Yên hết giận. Không cần đánh ta, cùng ta không quan hệ. Tuy rằng ngữ tốc thực mau, nhưng là đọc từng chữ rõ ràng, trình bày minh bạch mọi người. Ngoặc kép, gia hỏa này nguyên lai chính là tượng trưng tính chống cự một chút. Thật là nhận túng đệ nhất danh, Lục Vãn khẽ nhíu mày, nàng nghĩ tới. Trong tiểu thuyết đích xác có như vậy một đoạn cốt truyện. Triệu Yên sai sử ái mộ chính mình nam sinh, đi đối phó Lâm Niệm Niệm mơ siêu bất quá mỗi lần đều kế hoạch thất bại. Nữ chính quang hoàn cũng không phải là giả cho nên Triệu Yên hiện tại có phải hay không có bệnh a? Như thế nào cùng chính mình rằng co, lần trước nàng đã nói được thực minh bạch Khương Bác Dương cười lạnh thanh. Hiện tại đã biết đi, đừng cái gì đều cùng ta nhắc lên quan hệ, ta đối với ngươi không có hứng thú, ngươi không cần uổng phí tâm tư, cố ý ở trước mặt ta hoảng, ở hắn xem ra. Lục Vãn là cố ý đi hắn thường xuyên đi ván trượt nơi sân. Hôm nay cũng là, tất cả mọi người biết hắn mỗi lần thể dục khóa đều sẽ tới nơi này, này nữ chính là cố ý xuất hiện. Đi, Lục Vãn quả thực muốn chọc giận cười. Nàng nhìn người, người có phải hay không đầu óc có vấn đề. Người yên tâm, liền tính trên thế giới này nam chết cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Chúng ta cũng là người xa lạ, bên cạnh vây xem nữ sinh điên cuồng tán đồng, đúng vậy đúng vậy. Ngươi không nhất định phải cùng nam nhân ở bên nhau. Khương Bác Dương trong lòng hỏa khởi. Lục Vãn, ngươi không thể nói như vậy. Chúng ta bác ca mị lực nhưng lớn. Người bình thường không thể so. Người này liền có điểm qua. Quả thực là khẩu thị tâm phi, khúc sướng vội vàng rất huynh đệ. Hơn nữa hắn như thế nào cảm thấy. Hai người kia, không khí không đúng là mơ siêu phẳng phất không chỉ là đối đầu thật là quái. Khương Bắc Dương như thế nào cùng hai cái chuyển giáo nữ sinh đều quan hệ vi diệu a, cái kia Lâm. Niệm Niệm, còn có cái này Lục Vãn cười lạnh một tiếng. Người này nhưng thật ra tự phụ, nàng nhưng không ăn này bộ, nàng tầm mắt tuần tra một vòng. Đột nhiên phát hiện hình quạt thống kê đồ vẫn là có điểm tư sắc. Bình tĩnh mà xem xét. So chung quanh một vòng người đều lớn lên hảo, đột nhiên Lục Vãn tầm mắt dừng lại. Nàng chỉ hạ nhân trong đàn đứng nam sinh, nhìn đến không có, ta thích như vậy, so ngươi hảo 100 lần, ngươi cho ta tỉnh tỉnh, ta sẽ khẩu thị tâm phi, nôn tương đương cái này nam sinh dựa theo khoa học tự nhiên sinh tiêu chuẩn tới nói. Ngũ quan tam điểm một đường. Lớn lên lập thể, mấu chốt Lục Vãn đã từng gặp qua vị này, cái này, nôn tương đương, liền rất có linh tính. Vây xem người, còn ở lo lắng lần này Lục Vãn đem Khương Bác Dương đắc tội quá mức. Chờ thấy rõ nàng chỉ chính là ai. Chung quanh trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới, không khí thậm chí có chút quái dị lên. Hết chương.